ăn bám chính xác mở ra phương thức. Chương 20 tu sĩ luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái bán hàng phản ứng không ngoài dự liệu của hắn, nghe Thẩm Ngôn nói vậy, chị ta ngạc nhiên lặp lại, nội lực. Sau đó lập tức phá ra cười. Cậu đang trêu chọc đại tỷ đây đúng không, sao có thể có loại sách như vậy được, mà dù có thì nội dung trong đấy chắc chắn cũng là gạt người. Cậu nhớ tuyệt đối đừng tin, cũng đừng mò mẫm tu luyện, vạn nhất luyện đến hỏng thân thể thì làm sao bây giờ. Chị gái bán hàng nọ tư vấn rất nhiệt tình, cũng rất quan tâm đến sức khỏe khách hàng, thế nhưng Thẩm Ngôn lại không mấy bận tâm tới lời khuyên này. Hắn lịch sự mỉm cười với chị ấy rồi quay người đi đến quầy sách dưỡng sinh vừa xem khi nãy. Đã không có biện pháp trực tiếp tăng lên sức mạnh thể chất vậy cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn thông thường để đề cao sức khỏe mà thôi. Trước tiên có lẽ phải thăng cấp kỹ năng y thuật lên, dựa vào dưỡng sinh cộng thêm kiên trì thường ngày rèn luyện đoán chừng hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Dù sao hắn chỉ vừa mới 20 tuổi còn rất trẻ, thân thể không tốt chẳng qua là do thói quen sinh hoạt hàng ngày quá chây lười tạo thành. Nếu Thẩm Ngôn để ý điều dưỡng, ăn uống lành mạnh và chăm chỉ vận động hơn thì thân thể nhất định sẽ biến chuyển theo chiều hướng tốt. Khoan đã, đợi chị một chút nào. Chị gái bán hàng thấy Thẩm Ngôn quay đầu rời đi, theo bản năng liền gọi hắn lại. Thẩm Ngôn nghe tiếng bèn quay lại nhìn nàng, chị gái nhân viên chần chừ một chút, sau đó dứt khoát nói. Cái đó, không mấy cậu xem thử đạo kinh xem, những động tác võ công trên TV hay diễn kia chẳng phải đều có quan hệ với nó sao, nếu chị nhớ không lầm, cửu M chân kinh chính là những thứ tinh hoa được đúc kết từ đạo kinh ra đó. Chị gái bán sách này chẳng qua chỉ đang chém gió một chút, mục đích là muốn trò chuyện thêm một lát với cậu chàng đẹp trai kia mà thôi, nhưng ai ngờ Thẩm Ngôn vừa nghe chị ta nói vậy, nhãn tình lập tức sáng lên. Đúng ha, hắn có thể thử học tập đạo kinh gì gì đấy một phen mà. Coi như nội dung trong đó chỉ là bịp người thì Thẩm Ngôn vẫn tò mò muốn thử, xem sau khi học những bí kíp điển tịch mà các tông giáo thời xưa ghi chép lại thì hắn sẽ thu hoạch được năng lực gì. Cảm ơn chị, Thẩm Ngôn vui vẻ gật đầu với chị gái nhân viên tiệm sách xong liền nhanh chóng đi qua hướng bày các loại sách cổ ở khu vực khác. Chị gái bán hàng thấy vậy thì bỗng nảy sinh chút cảm giác hụt hẫng, chàng trai rõ đẹp mắt như thế, không biết sau này sẽ tiện nghi cho em gái nào may mắn được cậu ta cưới làm vợ đây. Thẩm Ngôn đi vào quầy bày các loại sách tông giáo, ánh mắt đảo một vòng qua các dãy giá sách trước mặt, ở đây trưng bày không ít đạo giáo điển tịch. Thẩm Ngôn tiện tay cầm xuống một bản, hệ thống lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở. Đinh, ký chủ đã phát hiện ra sách kỹ năng, bão phát từ nội kinh, xin hỏi có muốn học tập hay không? Học tập, đinh, ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng, bão phát từ nội kinh, thu hoạch được kỹ năng, luyện khí. Từng đạo ký ức xa lạ và những kinh nghiệm không tưởng tức khắc tràn vào đại não hắn, Thẩm Ngôn há hốc miệng, hai mắt cũng dần dần trợn tròn. Thế mà, thu hoạch được thật rồi. Hệ thống vạn năng, ký chủ Thẩm Ngôn, luyện khí, sơ cấp, 0-200, ngài đã trở thành một tu sĩ luyện khí tam lưu, ngài có thể thông qua việc luyện khí để thu hoạch năng lượng từ trong hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn phần giới thiệu kỹ năng trên hệ thống bảng, lại xem thoáng qua một mớ ký ức và kinh nghiệm vừa mới tràn vào trong đầu, tâm tình Thẩm Ngôn thật lâu vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Không ngờ nó lại thật sự tồn tại ở cái thế giới này, chẳng ngờ phải tu tiên luyện khí gì gì đấy đều chỉ là truyền thuyết và tưởng tượng của mọi người sao. Thẩm Ngôn khiếp sợ cực kỳ, hắn đứng ngu ra đấy cả nửa ngày, hồi lâu sau mới khôi phục bình tĩnh. Cái gọi là luyện khí chính là thông qua tư thế đặc thù, tiết tấu hô hấp đặc thù để hấp thu năng lượng từ trong hư không, sau đó lợi dụng những điều này để cường hóa năng lượng tự thân. Thế nhưng rốt cuộc cái năng lượng ấy cụ thể là cái gì, sử dụng như nào, Thẩm Ngôn hoàn toàn không biết được. Hắn suy đoán có thể nó là dưỡng khí cũng là một loại năng lượng, nếu như hàm lượng dưỡng khí đủ cao, đối với sinh vật sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Giống như kỳ thạch thán. Vậy thời kỳ đó địa cầu đại khí chứa lượng oxy cao tới 45, khiến tất cả sinh vật đều có hình thể to lớn, thậm chí chuồn chuồn còn có thể dài đến 1 mét. Kỳ thạch thán hay còn gọi là kỳ than đá hoặc kỳ carbon. Carboniferous là một thời kỳ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự phát triển của trái đất. Các bạn có thể Google để tìm hiểu thêm về giai đoạn này ha. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán cá nhân của hắn, cũng không phải là lý thuyết chuẩn mực đã được kiểm nghiệm gì cả. Mà thật ra việc này cũng không trọng yếu, hắn cũng không phải là nhà nghiên cứu khoa học, không có trách nhiệm phải đưa ra bất kỳ đáp án chính xác nào. Bất kể năng lượng mà cuốn, bão phát từ nội kinh kia mang lại là cái gì, chỉ cần có ích đối với hắn là đủ. Thẩm Ngôn bỏ quyển bí tịch ấy lên lại giá sách, sau đó cầm xuống một bản đạo kinh khác. Luyện khí có một yêu cầu cơ bản, ấy là nhất định phải giữ cho tiết tấu hô hấp và tư thế cố định. Việc hô hấp thì còn dễ nói, nhưng muốn cố định tư thế thì thực hành ngay tại tiệm sách có vẻ không ổn lắm. Cho nên hắn cũng không gấp gáp tu luyện luôn, mà dự định trước tiên nâng cao kỹ năng luyện khí lên một đẳng cấp mới cái đã. Đinh, ký chủ đã phát hiện ra sách kỹ năng, đạo đức chân kinh, xin hỏi có muốn học tập hay không? Học tập, đinh, ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng, đạo đức chân kinh, thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 77 điểm. Đinh, ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng, nam hoa chân kinh, thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 65 điểm. Đinh, ký chủ đã lựa chọn học tập sách kỹ năng, trùng hư chân kinh, thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 63 điểm. Mấy quyển đạo kinh này chứa rất nhiều điểm kinh nghiệm, Thẩm Ngôn chỉ vẻn vẹn học tập 3 quyển bí tịch kỹ năng luyện khí của hắn liền thăng cấp. Hệ thống vạn năng, ký chủ Thẩm Ngôn, luyện khí trung cấp, năm 1000, ngài đã trở thành một tu sĩ luyện khí nhị lưu, ngài đã có cảm ngộ cao hơn về việc luyện khí, tốc độ luyện khí của ngài cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Vô số ký ức cùng kinh nghiệm tràn vào trong đầu, Thẩm Ngôn nhắm mắt lại, lặng im đứng đó cảm ngộ một lát, hồi lâu sau mới mở mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng lên luyện khí trung cấp không chỉ giúp hắn đề cao tốc độ tu luyện, mà xem ra yêu cầu cần thiết khi luyện khí cũng có biến hóa, chẳng hạn như mới rồi Thẩm Ngôn không cần phải cố định tư thế, chỉ cần bảo trì thân thể ở trạng thái đứng im thả lỏng, như vậy thôi là có thể hấp thu năng lượng xung quanh được rồi. Thẩm Ngôn nhìn một vòng chung quanh, lúc này khách hàng lui tới tiệm sách vẫn lưa thưa như cũ, bên quầy tông giáo mà hắn đang đứng lại càng không có ai. Hắn mở quyển trùng hư chân kinh trong tay ra, giả vờ như đang chăm chú đọc sách, kỳ thật là Thẩm Ngôn đang tĩnh tâm ngưng thần, hắn dựa theo ký ức trong đầu, không ngừng cải biến tiết tấu hô hấp. Hô, hô hô, dĩ, hô, tiết tấu hô hấp quái dị vang lên trong đầu Thẩm Ngôn khiến hắn vô cùng khó chịu, mặt cũng nín nhịn đến đỏ bừng, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cơ thể mình có biến hóa, hắn cảm giác được có một dòng nước ấm áp từ trong miệng di chuyển dần xuống phần bụng, sau đó chậm rãi lan tỏa ra toàn thân. Chương sau, vị đại tỷ kia thật nhiệt tình, hiu hiu cảm ơn ca ca Song Thanh Giang, Thoan và Tiểu, Ma, Y đã ủng hộ TLT cho muội nha a, ba. Cách chương.